cơm đặng mấy tạm thôi. Má thay là đâu là má đi tạm cơm. Nghe cơm ba tạm đâu. Hỏi tên tạm má thì vô, lên kia bằng cái bất thường. Ba tạm thì kia sao nào thì một cái đầy đủ. Cho thân thải, cái đó thì chạm thôi. Ba tạm thì tư vấn nào ôi, vì ba thì bằng cái bất thường. Đi khảo, hai được đi. Đó, thì nó chú ôi, tiền tiền. Nhá. Chân trà lúc đặc biệt là phải cầm cái đường. Nhưng mà đường bây giờ chị có thể kiểm tra chị nam làm một đâu chưa vậy á, anh đi bán cái bài gọi gì chứ bán chịu một cao ở cô dài đâu mà chưa có chơi được lên nói được chờ tỏ của ai đi cái gì đó ai bên cơ vậy ai làm thế nào thấy không ai làm nó cạnh cạnh nó làm cái bán là thế thì thôi anh đi mà không có tài năng giảm cung còn khoảng thái như vậy đây đó cũng như vậy chơi như vừa trưởng vừa trong lần thái như hai thì ra hai kim đá và chi tiêu như vậy chi mẹ đây chỉ là làm con ta đọc con ba đây là văn trưởng nhớ vui buồn trong trận đó tầng trên đó. Ủa, cô nói chứ cần đoạn được cái gì lấy chứ đấy là mình làm ra giấy hay ra hay là xí câu hỏi nếu là mai đó một cái tầng đoạn trong đoạn đường hai để anh đang đi tiếp mà có tin năng chứ đoạn không. Dạ luôn nhé. Chẳng đoạn đi làm của mà sáu thiếu sản chỉ có những lượng hóa hai vị trí thôi, không có gì kỹ năng. chu vi bụng là bao nhiêu đó? Vòng bụng là 90. Chu vi vòng bụng? À, phải tầm thế. Về cao tử cung là bao nhiêu hả? Bốn tuần một xăng hả? Ờ. 38, 94. Ở đâu? Tính như gấp 26 đến 9 đấy hả? Là một tháng một xăng. Ờ. Một tháng một xăng. Ơ, có thể không số chật. Rồi bây giờ thì chặt gọn lại bổ sung chiếc. không cần bỏ thối về cả thì cũng không có đâu, người ta đều luôn. Đây là cái gì? Tên gọi là phải đủ. Đấy chứ đủ. Con chịu. Chịu chứ nhờ. Mời bà. Chịu sản xứng hủ. À, thái nhỏ, thế cũng bị là con khác. Nhớ. Đấy, còn cái đấy là thái như thì bà chẳng bỏ là FBA. Con chịu cái loại bạn không biết lắm một được. Rồi, con cảm ơn, con cảm ơn. Nên thì rất là nhiều ý nghĩa. Vì cái này á, thấy không? Thế con phải chi được. Con phải chi được. Con cái gì đi được? Đi đi đi, để dạy nhầm nhầm. tao kể ra cô là bị người đánh ra khi đi nhỏ khá bất thường thì nhưng mà bảo thì dạ nên thì dạ nên thì dạ dạ không mà cha dạ là tại đồng nai lo cái gì nữa dạ bất thường đấy nhỉ á không còn chúng ta có những cái tin tức về cái môn mới như thứ hai cơ bản thì tám gọi không dịp dạ họ không giao bằng đồng nai như thế nào ba mươi xịt loại đấy cái này để những cái chẩn đoán đầy đủ khi nhận cảm của mẹ đưa ra không đâu biết nhưng mà không phải đấy được mình sẽ đi vào một cái tuần vào năm cái tế còn của cái nhỏ hai này là có ba đưa ra hai này chẩn đoán ở đây có nghĩa là IPA hoặc là sẽ đọc hoặc là sẽ FPA có nghĩa là một bên này là tăng trưởng các cực cúng hoặc là gọi là thai dạy hàng tăng tứa hoặc là thai dạy hàng tăng tứa và tiếng Anh hàng khó của mình, tiếng Việt mình hàng khó cũng kém như vậy, có nghĩa đối với trẻ nhỏ thái có trọng lượng nhỏ, thấy không? Có nghĩa là có thể nghĩ là mẹ đọc cái điều này, có thể thấy là những cái phục người sau, có thể có thái ngại phát triển thái là thái cần tăng trưởng trong thực cung hoặc là thái dễ hàng tăng trưởng hoặc là thái dễ hàng tăng trưởng nhưng mà trẻ nhỏ mà thái cần tăng trưởng trong thực cung thái ngại phát triển hoặc là thái ngại tăng trưởng đang ra một nhỏ thái nhỏ có bệnh lý không FPA thì có hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất nó liên quan đến cái là thai nhỏ so với thụ thai là thụ nhỏ lớn hơn thôi. Nó có kèm theo thể hiện cái thái độ trên mặt sinh lý không lớn về mặt học. Có một cái thứ hai nữa, một cái hiệu vô khác nữa là người ta nói thì không là cái nhỏ thai nhỏ so với thụ thai là người ta không phải cái học sức sức vì học sức ra nhỏ so với thụ thai có cái gì chúng ta để người không gọi là thai nhỏ so với thụ thai. Có các từ cung mà thai nhỏ như người ta gọi là hay là tăng trưởng trong cái tử cung, nhớ không? Vì cái đó là của những người chẳng có thì của người khác không. Còn cái phi bố thì người ta không làm hai nhỏ rất là rõ. Là hai chồng tăng trưởng trong tử cung có nghĩa là cái nhỏ hai nhỏ. Mà cái đó ở đây nhỏ đấy do mình lý hết, nhớ không? Còn cái nhỏ FDA á là hai nhỏ trong tử cung hai chứ là nhỏ tử cung vì cái bộ bè nhỏ có nhỏ như vậy. Thì cái đó gọi là cái bộ nào là đúng nhất? Thì thật từ khi mà kẻ tí kẻ thì thấy đọc chứ kẻ thấy rất là nhiều cái quá trọng nhất quan trọng nhất là bộ y tế mình tài liệu sách vở Việt Nam mình sau đó là hai những hiệp hội chung và xây dựng chung cho tất cả những nước vì áp cấp là mới cùng bố nhưng mà hãy như thế là áp cấp là xây dựng cho mình phải là đó tất cả các nước còn Vigo là hiệp hội sản xuất quá chung trên nó người ta được cái thứ nhiều mà tất cả các cái bên chung của tất cả các nước nó xây dựng ra cái về hướng dẫn đại nam nhé tất cả mọi người đều tham khảo nhưng mà mình đừng cái gì mà nhìn mang người ta đã hướng dẫn cho trên bản các cái điều này là điều này còn mà đứng ở cái tinh đồ cái này cũng chỉ cái kiến thức kỹ học đó là nó khác mặt văn cái yêu nhiều khác so với mình đúng không thì cái này là mình chỉ để nó chặt gì vậy để cho họ biết ra ra về cái này thì mình yêu tham khảo thì là trẻ cũng chỉ biết cô biết lại là Việt Nam lúc trẻ để đọc hay như PA lúc thì FPA vậy thì cái cuối cùng chẩn đoán là hai lần sau 38 tuần nhớ hai lần mắc từ trong tử cung vì sao mà ta cần từ tử cung có thể không thực tiễn đồng ý chưa 38 tuần hai lần mắc từ trong tử cung khởi phản xuống vì thay đổi cái thứ nhất một cũng được vì cái chẳng hành chưa ghi rõ là cái đó thứ của tạng phổi nhưng thì tạng phổi còn tạng phổi hay không mình phải xét tiếp nếu như họ chưa có tạng phổi thì mình chỉ cần nói là tiêu sản của thức nếu như quá quý cái hạn chuyện là cái thứ nhất một đạt đi chịu sản xuất mùi ta mới nghĩ đến cái thứ một cái mà tiết chắc đi kiểm cái lớn thôi Việt Nam cha ăn một nhà của sản xuất mùi nhớ không có sản xuất mùi chịu sản xuất mùi nhớ và thế tại sao được thì hồi thái suy không thấy chưa vậy thì quay lại cái việc chẩn đoán của cái nhỏ thái này cái chẩn đoán của nhỏ thái này quan trọng nhất là đấy phải chẩn đoán của cái thùi thái nên thì xem cái thùi bán cái tạm xuất đấy nó có thực sự có tạm xuất không vì cái chẩn đoán cái thùi cái trọng lượng so với thùi thái nên phải so sánh ra cái trọng lượng so với thùi thái cho nên mình phải quay lại cái câu chuyện là cái thùi thái là cái phần chẩn đoán đúng hay không cái thùi thái đó chẳng có là rất là quan trọng nhớ không rất là đơn giản nhưng mà quan trọng khi nam không phải chẩn đoán thùi thái hết hiểu không vậy thì ra cách nào để bé có thể chẩn đoán thùi tiền sản thùi thái thứ nhất là em phải nhớ vào ngay đầu cái thùi nhìn cái thùi của họ tiêu tiêu đấy là tiêu 28 anh ngay á thế còn cái điều chẳng được ngay hẳn tỉ kiệt điều chẳng được ngay mà em đưa vào cái cách tỉnh thủ thái nhé thủ thái như vậy hẳn đúng phải không thủ thái được là nhiều nhất là em có được cả cơ xương của bệnh nhân phải không thì mình sẽ lấy cái xương sang lọc quý 1 hoặc cho từ 10 tôi biết đến 13 tuần 6 ngày để bên để cái ngày sinh dư đó trong cái tơ cho bé thứ hai. Vì sao vấn đề sớm hơn? Nếu như không có cái tơ này á thì giai đoạn tơ cho trong cái giai đoạn này thì có thể giải giai đoạn này, nhưng trong giai đoạn này thì cứ tiền vô hoạt động thì sẽ như vậy, một cộng như vậy, cho nên là nhận để cái việc là cái ngày sinh đó nó sẽ bị lên một chút xíu, có hiểu không? Qua cái đoạn này thì thứ thể của bé nó chưa có thứ thể trung gian không cần không vừa thì nó đâu chỉ chỉnh trạng đó chị. À, chiều dài đầu mông, CL, CLL, chiều dài đầu mông, thì đó chỉnh trạng, đó chỉnh trạng thì có cái chỉ chỉnh trạng. Nếu như đó chiều dài đầu mông chỉnh trạng thì mẹ sẽ có cái chỉ chỉnh trạng. Có cái chỉ chỉnh trạng, thì mới có được cụ thái chỉnh trạng. Rồi phải đó chiều dài đầu mông, cái đó mẹ vừa có đoạn mẹ có được cụ thái không? Rồi, thì hỏi lại nhé. Bây giờ chuyển nhận cô đồng ý là tại thời điểm này nó có chiều dài đầu mông chính xác là nó giúp cho mình. Vậy thì chiều dài đầu mông chính xác đấy á, nó sẽ cung cấp cho mình cái thông tin chính xác. Và phải từ chiều dài đầu mông nó để ra được cụ thái là 8 phút không? Hết. Chứ lại cho hỏi ai được hết. Là vì cái này là kiến thức cơ bản. Tại thời điểm này, cái bộ phương thứ tư. Cái gì? Kiến thức cơ bản mà chưa được tiếp xúc là mình hít thở thôi. Bà đã trả cái xe chưa? Sự phát triển. Đánh giá. Ai đã trả cái xe chưa? Cái đã trả gì là? Trả gì? Trả thôi chứ. Nó có trả lên xin trả này thôi. Sinh cùng đánh giá. Rồi, rồi, rồi, rồi, đi. Em rồi, em cùng. Làm sao? Ở chi áo thì đạt được cái chi? Thôi thôi thôi thôi. Ô đến bảo ơi. Nói thôi. Nhà sơ cố là biết được chi áo khi sẽ đánh giá được sự phát triển của thai nhi có phù hợp với chi áo không? Sự phát triển của thai nhi ạ. Bây giờ có chiều dài đầu mông rồi thì mình phải có được có kinh được chi được để mình cần đến được cái cụ thái ba tám tuần. Cái mà cô đang muốn là vì đang có được cái cụ thái ba tám tuần như này rồi từ xe rơi rồi em có được cái chi để em tính được cái cụ thái chân đi này. Chị em lương tiền đường lên nhưng mà tuổi thái đi xem trả hết quá trọng với đang muốn hỏi ra bây giờ các bạn có được cái chiều dài đầu mông tại thời điểm cho 10 phút thì làm thế nào các em để có được gọi là tiền trả của tuổi thái nó ra hỏi đi đâu có gì một cái hai là bảy tuần, bảy tuần thì bắt đầu sẽ có CRL. Đây là cái phút thời điểm mà bắt đầu sẽ có CRL. Sáu tuần. Sáu tuần. Cứ tự nhiên có CRL mà sẽ đang được tuổi thái thôi ạ. Tôi nói là tình thông ngay á hả? Trả lời được không? Là một ngày tăng thêm một có phải chơi được thôi con thời gian không cả lên được tại sao tại thời điểm đi mình đang hỏi chuyện là đi đa phép trong hoàn thành chuyện hai các em nói là nhiều con sông thủy mô và nhiều con sông thủy mô và nhiều con xe cũng đồng ý con có phải lên những ba cái bước để các em sẽ đạt được một cái nhiều con xe là phải nhìn đó của tôi xe kiểu tơ đó khi ra đâu một đấy thì nó sẽ có thông tin gì cho các em để các em sẽ chuyển hai. Chứ không phải là từ những đồng sư chỉ chưa ra đâu không thể đạt được hai đâu. Thế đó đừng lấy nó đi cô vậy. Còn ai chi? À có ai xin dự đoạn. Còn có ai xin dự đoạn là cái em đang chi tiết. Nếu có cái bàn xoáy thái thế á. Còn cái có ai, nếu có một cái bàn xoáy thái hôm nay thì có thể giảm đi xe có một bàn có cái phần mềm bàn thành xoáy thái. Thái thế này. Ờ, cũng có một bài được á. Hả? ốc hả? Để chị chuẩn bị từ từ cái này từ cả nhà có tổ tiên hồng rồi. Biết rồi, bữa cho mẹ nó bị chi rồi á. Không thấy không được bạn chưa? Khi người ta yêu sẽ trả lời cho các em, các em sẽ nhìn đúng không? Tại cái thời điểm mà đó thì đang không cho các em 17 như thế đó, 27 80 cùng gì đấy. Thì đó có thể cho các em có cái chữ dài có cái chữ gì đó. Và chỉnh như cái đó thì sẽ nhiều đó mà nó đó theo cái theo cái từ hai hai á, nó mới chính xác. Nó chính xác đó là do nó từ từ chữ dài đâu không ra. Nếu mà tự nhiên đi qua nước kiểu đường trên cửa, khi nào mà chữ dài đâu mốt thì các em đều mong sẽ ổn định. Hoặc là chữ gì đâu, không? Hoặc thì không thậm chí các cái tên trong đấy á, người ta không có cái gì bảo cho các em. Nhưng mà người ta sẽ có cái gì? Có cái gì? Để bên lại nhiều hơn cái bàn quét ở dù thái để nó xảy ra được cái phương thủy thái hiện tại. Ở gì mà vậy? Nếu như họ không có cái gì nhiều đó, thì họ sẽ có cái gì? Nghe đầu kia kia. Nó sẽ có cái tên cho các em, có cái con đá năng lắm không? Đi đâu sang phải con người mình sẽ kéo cái tên cho tập thể chiếu chiếu được hai con để người lên cho các tập đó. Nhưng mà cái năm tôi để nói cho họ nói cần có cùi hai và cái ngày họ làm cho để chạy bỏ cùi hai đấy. Ví dụ bây giờ thấy họ đang có tám tuần nhưng mà họ cái tên cho cùi á bây giờ đang để ra tài cho điểm tám tuần qua ngày 8/8/2 chẳng hạn. Thì bây giờ từ cái thông tin đó đặt vào các bạn tính ra cùi hai để được cùi hai hiện tại đó. Được không? Họ có vẻ nó tính tưởng đấy. Cái đó, thứ nhất là đây là cái chiều ẩn đó, đó. Cái này là chiều ẩn là sẽ có tuổi thái gì đấy nữa. Đây là những cái gì đó, 10-10, 18 tuổi thì mình để nói về cái kinh công hành vô. Tơ chưa? Có, đọc là thông tin 2, thông tin là tuổi thái vào cái ngày mà họ ra. Thì em học được cái tuổi thái. Hiểu biết cô rồi, ta tôi nói là người ta tính nó là bắt được cái sản phẩm này. Đúng không? Kiểu sẽ là bao nhiêu tuổi, chẳng phải là ý cô là con sẽ là lên và tính ra hiện tại là bao nhiêu tuổi sẽ là lớn lên chỗ này như cô đã nói trong thông tin Twitter chiều âm lên thì lúc mẹ em có ngay xin dù em hỏi mẹ cho ngay xin dù em ra đi và tớ không có chỗ âm ấy thì em có bị đánh thì khác đó là có kệ lần mà mình có ngay xin dù em không còn về mặt tiền của thì tất cả những cái trường hợp hiện nay như người ta chỉ cái trường hợp ban hai tôi thấy đoan tôi đang ngồi trên thôi chỉ có cái tên thôi còn chưa kể tên hai thì bắt quyền thứ ba là chắc chắn là hai là chưa nhưng mà hai và thứ ba hai cho để gì tốt lợi để cho thì là đúng bài nó là hai là chưa nếu mà bây giờ thì bây giờ đây là tầm tay có hai vị này, chị bán tiêu thứ ba này, cho nên cái đấy là chị bao tiêu vị này, chị bán tiêu thứ ba là chẳng ra nguyên vậy, chị bán chắc chắn là hai nhỏ cho hết rồi, hai nhỏ ăn rồi, được chưa? Còn nếu như mà nó nằm ở thế thì hưởng là 22 thứ ba chỉ với 24, nhưng mà nó kèm theo bất cứ cái lúc lên thì nên phải cùng về đây để bỏ hết cả các lượng, còn nếu không thì nguyên vậy còn nó là hai hai nhỏ không được thắng, đúng không? À, cái câu chuyện mà lựa chọn bạn ăn thuốc gì nào với cái bạn này sẽ trở nên mạng hoặc là sẽ tập hay điều thì có rất là nhiều bạn. Bạn này có thể một cái của giả gọi là Peter Crow 21. Nên là bạn này sẽ được cái điều đó chứa vào dân số thứ 8 quốc gia. Nếu mà có những cái hàng khóc bồ. Ngoài ra các em có thể thấy một cái bạn của cái thế giới hoặc một cái bạn hoặc thì cái nguyên tắc khi mà sử dụng bản áp yếu thì mẹ sử dụng thứ nhất là sử dụng của miền trung khu vực mình dân tộc mình, ví dụ như ở Huế có Việt Nam miền trung, bản hai cái của miền trung tây nguyên có không, có Việt Nam có không, có sử dụng Đông Nam Á có không, Việt Nam vùng châu Á có, mình phải sử dụng nhiều cái mà nhiều cái để người ta cái điều đó những lúc mà không có khả năng tìm được để các cái hình ảnh này này, nhưng mà nguyên tắc là sẽ phải từ chủng tộc của con đi ra từ khu vực vùng biên của con đi ra, nhớ ví dụ như mẹ có thể sử dụng cái bản của ví dụ nhật chẳng hạn hoặc là nam hải chẳng hạn, cho nên cái bản của mẹ thì bản của nam hải việt nam đó, hiểu chưa? Sau cái kẻ trần đó, nếu là bác sĩ có hai cái bước của nó bắt được bác sĩ thứ 10 và bác sĩ thứ 3. Dưới 10 thì mình sẽ chạy theo là cái dưới 10 để nó ở mốc là thứ 3 hay là chỉ dưới 10 đó xuống. Nếu như dưới 3, bác sĩ thứ 3 thì chắc chắn nó là thay cả bác được. Còn nếu như dưới 10 thì là bé bé bé thì là trả thêm. Cái sức khỏe này khỏe bé, quá từ nó có nhiều công ty mạng tốt lớn không? Nhưng mà một là mặt nhỏ chưa hay không? Hoặc các nguyên là mặt tử cố hay không? Để mình sẽ cho này. Đây là một trường hợp thai nhỏ bình lý thì mình lại sẽ ra hẳn muốn là thai nhỏ thai nhỏ thai nhỏ được không? Sau khi bé được có cái nhỏ này, sau khi trẻ có rồi, các bé không? Thì mình sẽ chỉ nhỏ đến thì nhỏ lên phân loài. Thì phân loài là có hai nhỏ, mà thai nhỏ thai nhỏ là khởi phản sớm và khởi phản buồn. Được đấy á, cho nên không sao là cân đổi về mức cân đổi nó không có còn, nhưng có cái bỏ qua hai một ngày thì chỉ loại đó đi. Đây là mức loại cho nên phải bỏ hai mẹo nắng được khởi phản sớm và khởi phản buồn. Khởi phản sớm đây dưới xung thái của 32, có khởi phản buồn là phía sau xung thái của 32 được chẩn đoán. Có lượng lượng trong đường thai nhi hoặc là có thể thu vi con bụng á, dưới bác thì dưới ba, đúng không? Và hoặc là họ gan kéo gì thì vấn đề này thứ nhất là UTA có nghĩa là lúc đó là mặt tử cung, PI chỉ số PI lúc đó là mặt tử cung trên 95 hoặc chỉ số của PI lúc đó là mặt tử cung trên 95. Cái bác có tiền giống như thứ tiền thì được vượt cao đường thai như vậy, hàng đá chỉ số hiểu chưa, bác chỉ số PI lúc 1.5 1.6 chưa, và bên cũng ăn có cái bác có tiền giống như nó trên 95 gọi là tắm đường thai, thì các em gan gan cái gì đấy thì các em chẩn đoán là hai chẩn đoán được. Đấy là phải thể một là này tiêu chỉ đâu thế, thể ra là phải giữ bát thì giữ bát là chắc chắn hai trăm bát đường này, khi mà được lượng trọng lượng và giữ bát thì từ 10 thì phải kết hợp với cái hai một khả năng kết hợp với bất cứ lúc đó là mặt số hoặc là có thể là bất cứ lúc đó là mặt tử cung, đúng không? Còn đối với cái nhóm hai trăm bát đường thì mình cũng sẽ có cái lớp quân là được lượng trọng lượng tay giữ bát thì giữ bát, hoặc khi mà nó có giữ bát thì từ 10 thì nó phải có cái CPR có nghĩa là cái chỉ số PI của động mạch não nhựa, CPR chỉ số não rỗ hoặc não nhau thì là PI động mạch não nhựa vô tình thường viêm đấy, nó dễ hiểu đấy, để mình ăn lúc này bàn đồ nhâm thế đó PI động mạch rỗ ăn được tận nát một chỉ số đi bao 0.5 0.6 hoặc là 1.7 gì đó. Thì dễ nhớ là chỉ số này ở dưới bác sĩ 5 thì là bất thường, hoặc là nó bất động mạch rỗ thì nó bất động mạch rỗ thì bác sĩ thử 95, còn hoặc là cái trọng lượng này tiêm sau cái thái thì lần đó đi qua thì được 2 thì không bị cái này thì chịu nhiều hơn. các bạn sẽ hiểu nhé, các bạn còn quá chưa hiểu không? Thì chị có một cái lớn hơn kiểu các chị bán hoặc chị nhưng mà chị chỉ mười chị phải cái khác chưa đâu. Ba chị có trung đơn các chị về đây chị một chút thì đầu tiên đi chị tập trung cái đi nhớ không? Ba phải đặt cùng bao cái bạc phát thông bì để tên để là bảo cùng bao cái bạc hạt tiêu như gọi là bạc hạt tiêu để tên. Sau khi mẹ em đã có một cái tiếng cơ cũng hai người thì đủ với những cái đồ hai tầng mắt trước hoặc là IUDA hoặc là FDA thì mẹ em phải làm thêm một thăm cho người tức gọi là thăm cho bên bạc tốt lớn và khó tốt lớn ở đây có hai vị trí tốt lớn trong lớp đồng hoàn rỗ và trong lớp đồng hoàn hàng dừa đồng hoàn rỗ chia ra phải đâu rỗ là tờ chung mất tờ chung mất thì thế rỗ đồng ý nhá có nghĩa là đồng hoàn rỗ và của thái chỉ có nghĩa là cái chế rỗ chúng ta bởi vì chỉ chế rỗ á thả giả cái trong lớp đồng hoàn kiểu thứ hai đấy đúng không thì cái chế rỗ có thể ở thứ hai để phải không thì người ta sẽ thả giả trong lớp ở đây thì cái đồng bằng nào chưa nó sẽ bắt gốc từ cái đá giảm quy định ở đây ra đúng không? Thì đây là đồng vị trí trung tâm thứ hai rất là quan trọng ở đây cũng sẵn sàng để chúng ta cần đánh giá ra các đồng mặt rỗ và các đồng mặt nào dừa đúng không? Và chỉ số chúng ta sẽ quan tâm đến chỉ số pi đây rất là nhiều chỉ số nhưng mà đối với các em sẽ chỉ cho mỗi chỉ số pi chỉ số sung của trung tâm đồng mặt rỗ hoặc là chỉ số sung của trung tâm đồng mặt nào dừa đúng không? Và CPR cái ba hai cảm tăng cường mà hơi nhỏ khi mà liên quan đến những thông số cấp lớn thì có thể là tầm cái hướng này và nó sẽ liên quan đến cái chỉ số chung của lúc đó động mạch rỗ chỉ số chung của lúc đó động mạch nào chứa CPR có nghĩa là chỉ số nặng não thì nó tăng vì động mạch nào chứa trên vì động mạch rỗ và một chỉ số mà đưa ra mà nhìn như thế các em sẽ không biết được nó nặng hay giảm kiểu như cố quen tăng quen có thể biết nó nặng hay giảm nhưng mà đối với các em nó khó thế nên mình sẽ đưa vào bảng tham chiếu để mình xét được cái chỉ số đấy nó nằm ở đâu thì mình tạm lường như vậy ví dụ cái tạm lường kiểu như bán tạm không hai kí có biển hoàn thiện bán thứ ba em chưa quen không có cần phải biết nhưng mà phải có cái bảng tham khảo để mình áp lại xét được là nằm ở hướng nào đúng không thì cái chỉ số của tốt lớn cũng như vậy nó ra cho em một loạt chỉ số như vậy để sau cái chúng tôi là chỉ số quan trọng nhất là chỉ số pi và ri trừ pi và ri được nhưng mà thì hiện tại chúng ta chỉ cứu lại chỉ số pi thôi một chỉ số các em nhớ nhớ và mình sẽ áp vào các bạn nam kiểu như vậy để mình biết là cái chỉ số này nằm ở ngưỡng nào tăng hay giảm đối với đồng mặt rỗ thì nhớ là tăng về bất thường còn lúc đó là hoàn toàn nhựa giảm về bất thường vì sự tỉnh bất thường thôi vì sao lúc đó đồng mặt nào nhựa giảm về bất thường tức là đồng mặt nào nhựa là đồng mặt kia nam thì số đường thẳng nằm cao vậy đó cái đường thẳng của đồng mặt nằm cao vậy nếu trong trường hợp đây thì cái đường có thái tầm thẳng trường á thì thái nó sẽ nhọt qua cổ nhớ nó sẽ dọc qua lên tràng là thiếu oxy đường nhiệt vậy thì em bé từ trường khi một cái thái thiếu oxy và suy nhược gọi là đường nhiệt vậy thì nó phải ưu tiên oxy và dinh dưỡng để những cơ quan nào não tim như vậy thì thường không cái đấy nhiều mặt máu của chúng ta duy trì đấy nó sẽ giảm bây giờ mình trở thẳng giảm giờ như vậy đúng lớn hơn đúng không cái trở thẳng giảm cho nên cái chỉ số PI của các đồng mặt máu nữa nó sẽ giảm là bất thường cho nên tổng tất cả các chỉ số riêng cái chỉ số PI trong các đồng mặt máu nữa nó giảm là bất thường và cái CPR này ở phía kia dưới quan thì các đồng mặt máu nữa nên nó giảm là bất thường còn ngoài thì đồng mặt rỗ đồng mặt tuyến vú nó đều phải tăng là bất thường đồng ý chưa? Cái giờ sẽ định bình thường á là cái đường thẳng của đồng mạch não nhựa nó sẽ rất là cao. Bây giờ một cái thái nó bất thường, thái nó bị suy thái, giảm oxy thải suy nhược, thì nó sẽ phải ưu tiên để những cái con trọng mà để ưu tiên lượng họ nó rời hết. Thì lúc đấy á, cái mặt họ nó sẽ giảm, giảm ra từ đầu lương lương họ là tới, đúng không? Thì như vậy thì người ta được thẳng giảm thế này, người ta dừng lại khi nó liên quan thì lúc bắt đầu mặt họ chưa trên thì nhỏ hai cả tăng được, nó giảm phải là bất thường, còn cái chỉ số nó giảm á, còn lại cho mặt số còn mặt chỉ số thì là họ sẽ phải tăng từ tháng, nếu tăng từ tháng nó về tháng thì quý cơ giảm thứ hai. Đấy chứ, đồng mặt rổ, đồng mặt nào dừa, đồng mặt rổ tăng nó tốt thương, có mặt nào mặt nào dừa, giảm nó tốt thương, thấy không? À, vậy thì đây là một cái hình ảnh của rốt lớn và đồng mặt rổ và đồng mặt nào dừa, thấy không? Thì người ta sẽ có đây là cái đường tốc số, đây là một cái tốc trước nhưng tương ngờ qua tăng trở đá, đây là hình ảnh của cho rốt lớn đồng mặt rổ. Đây là nặng của chương rất đồng mặt rổ và đây là nặng của chương rất đồng mặt nào chưa. Một cái vị trí của cái tác phẩm sản của người thái tăng tác chương rất đồng đồng mặt tử cung, đúng không? Đây là đồng mặt rổ, cái này cũng phải giải thích và đây là đồng mặt nào chưa. Khi đồng mặt rổ bên xưa đây, nó có tính tốc cung tốc chương đây. Bắt đầu có tốc chương là khi nó tăng trở sản thì cái tốc tốc chương lên đây nó thấp lại, lên nó nhòn lên. Khi nó mất sản tốc chương và là con này mất sản, đây là con sản này, đây là bên xưa này, đấy là bên xưa đấy không? Đấy đó, cái sản xuất trước nó có con giảm trên này, còn đây nó mất con thì đây là tạm thường, còn sản chùa ngược với sản rồi. Thì mất sản xuất trước hoặc đạm thì sản xuất trước là tốt thương rất là đạm. Đã tên tạm, bình thường người thái nhìn là có con mất sản, còn bình thường là nhìn cái trường hợp bắt đạm được sản xuất trước, thì những cái trường hợp biết được thái thì nó còn sẽ nhắc, nó rất là đạm. Đúng không? Còn kể cái cán tạm trở sản thì chỉ có cái gì nó đạm hết, đúng không? Nó rất là đồng mặt nào như ở bên thường, là mẹ thấy cái tốc thương nó rất là cao, trở sản nó rất là cao. Nhưng mà bất thường của người không đau nó giảm thì trở ngã sẵn nó khỏe lại thì lúc đó là bằng tương cung và mặt rổ còn mặt thảm dừa là bằng tương cung thôi. Nó xấu quá kẻ thì nhớ cho cô là còn mặt rổ bên thương thì có cái là 5 năm cái bốc ra từ dưới bắt từ thứ 5 thì 95 và khi gặp điều gì về mặt thân thái tắm trở ngã bất sẵn tương đương và đạo một sẵn tương đương là bất thương và đạo có biết chưa? Chỉ số còn mặt thảm dừa thì biết cái chỉ số tinh còn mặt thảm dừa nó giảm và biểu hiện của hai nhi là có vấn đề, có biểu hiện của cái tăng trưởng. Bác ký mà mình đã làm cái hai tầng tăng trưởng có cái tử thừa trong lượng thái nhi thì bác sắp vì thứ 10 nên mình phải thảo giảm sinh lý và thảo giảm tiền vị trí này. Ngãn vì mình phải có cái quyết chỉ là dưới bác sắp vì thứ 10 hoặc có kem để bất cứ lúc nữa không để nó sẽ loài nó hết, thấy không? Ngãn vì mình trong lượng thái nhi dưới bác sắp vì thứ 10 cả em phải tham cho cái tốc lương và để tốc lương bình thường thì đó là ngãn vào trong lượng thứ 2. Nhưng mà rốt lỡ bất thường thì là đó là thay thật tăng trưởng. Còn cái riêng thì nếu có cái nhỏ mắt thái và để bắt kinh thứ 3 thì chắc chắn là thay thật tăng trưởng rồi. Và mình cũng thảo giảm đến cái số lớn để xem mức độ đang nói như thế nào. Đồng ý chưa? Vậy thì tổng hai đổi được thái cả mắt trước. Cả em, sau khi thái thả cả em có được thảm lớp xa như nào cũng phải đi tư bình trừ lớp xa và lớp xa. Thấy không? Mình thảm mình phải được một cái nguy cơ của thái thật tăng trưởng thứ 5 cái bên cạnh cũng là nhỏ hơn sau được thứ 2. Bên trước có được cái lượng cầm lượng thái nhĩ và nhỏ hơn so với tuần hai thì các em phải mắc theo tiếp phải thông số tiếp theo từ đó là chi tiêu đi vào trung lương cái chi tiêu đi trong đó là mặt rổ là mặt tuần cung còn trong đó là mặt nào nữa và cái chi tiêu đi của tuần hai sẽ là như thế nào các biết không? Đây là cái bảng của bát tùy của cả chỉ số thì dùng như số này cũng là lúc đó là mặt rổ ngay lúc đó là mặt rổ thì ra đây thì được bắt từ 95 đến cái lượng này nó bất thường. Và đối với lúc đó đồng hành làm như thế, ta phải giảm sớm được. Giảm, giảm như thế này, chúng ta chỉ đến năm, hai cũng là giảm nhau. Đồng hành làm như thế, thì bắt chỉ đến năm nó không được. Có phải nhớ? Và lúc chỉ số CPR, nên chỉ số CPR có gì? Và lúc đó đồng hành làm như thế đó, cho nên nhớ đơn giản là CPR phải có, phải giảm ra nó không được. Giảm. Liên quan đến lúc đó đồng hành làm như thế, thì giảm nó không được. Rồi cô nhìn cho bạn nhớ cái mèo như vậy. Và đi đổ về CPR thì cái gì bắt cái gì thứ 5 là bất thường. Thấy không? Đây là những trường hợp để nó đảm bảo nên nó diễn nó phải là gì hay không? Còn có bất thường hay không? Viết là từ cung, qua đồng mặt rộ thì phải xem bắt cái gì bắt cái gì thứ 5 đồng mặt nào chưa thì bắt cái gì thứ 5 CPR thì bắt cái gì thứ 5 sau khi các em làm xong thứ ba một thông số mà mình có thể biểu hiện thành một cái graph như vậy. Một là có thể biểu hiện thành về bảng. Cái biểu hiện thứ hai thì chúng ta biểu hiện ra thành một cái biểu đồ, đúng không? Đồng mặt rổ. Đây là ngưỡng bắt từ 95 và trên ngưỡng này là bất thường. Và đối với lúc đó đồng mặt nào chưa dưới cái bắt từ 5 ngưỡng này là bất thường. Đúng chưa? Thì các em nhớ con tâm năm vùng này là vùng an toàn, vùng này là vùng an toàn. Và các em thấy là xu hướng của chỉ số pi nó sẽ giảm dần trong cái tuổi thái. Xu hướng lúc đó là hoàn toàn được, cùng như vậy nó giảm dần trong cái tuổi thái, đúng không? Nhưng mà bác kêu lúc đó là hoàn toàn được, ở cái tuổi thái lúc xưa nó cũng sẽ cao hơn số pi đồng bằng sông hết. Thế này là các em tôi nhắn là nhờ được những cái đồng bằng sông cho cô, đồng bằng sông chưa? Đồng bằng sông trên bác thì chỉ đang là bất thường ở tuổi thái hay là bất thường. Và trong lúc đó là hoàn toàn chưa đây giữa bác thì chúng ta cũng bất thường ở tuổi thái hay là bất thường, nhớ không? Và cái chi tiết điều này mình phân tích rồi. Chi tiết y tế là có cái nhịp giảm sâu và buồn này, nhịp giảm nó rất là sâu, người ngủ ngạc đây là phải 60-70 đây rồi. Cho nên đây là trường hợp thái suy nặng, thái suy cấp, và bên bác cũng không phải xử lý thế, mình cũng để được. Nhưng mà trường hợp này sẽ phải là mình đến để ví dụ họ muốn nó vừa đến chẳng hạn, thì mình sẽ sau khi khảo sát về có những cái thông tin như vậy thì cả em cả trắc nghiệm câu thứ nhất nhớ nhiệt độ thay đổi, câu thứ hai mãi bộ đề thăng ngày mai, câu thứ ba một năm đến trực, câu thứ tư làm chi cả chỉ hồi sức thôi. Tuy theo thân thân tiếp sáng hồi sức để phải trả lại. Thank you. có khó sao chưa tổng hợp còn nè đó là sao chưa tổng hợp có thể gửi bạn đến nhà con có thể gửi mình đã xem tự nhiên gửi một cái bàn gì không biết cái này 36 đến 38 tuần hả? Này đến 37 đến 39 tuần của mình dịch ngừa hai cái lớn 38 tuần nó nằm ở hai cái quy tên thay đổi từ nhau cho cô lớp 1, 2, 3 cùng phương đấy không? Rồi bạn làm giữa và đại giả tám trường lớp 1, 2 cùng con lại là mẹ nên là nấu xe khác 1, 2 có 2 lần đưa 1, 2 lần thì con đưa sẽ làm 2 lần chỉ số chuyên chắc học đấy không? Thì dùng ngáo quá à, đọc thứ 3 lấy cái nhỏ đây này thì đọc cổ đây này okay. Đạt ngừa còn không chẳng cũng được đặc thường hoặc mức sản tất trường thì mình sẽ phải hồ để thăm nhưng phải chiều này các bạn em hồ thăm cho thế nào đúng không? Nhưng khi ta chọn di chuyển thân phổ này nóng xanh xanh hoặc là sinh chắc học phải bơm lơ này phải trả lắm rồi này và những trường hợp quan trọng đó đã có mức sản tất trường hoặc đạt được sản tất trường thì cái nguy cơ từ bóng của thái và để lưu là nguy cơ là nó cao và tăng khoảng 3-6 lần có nghĩa là khi nó không thể bị động nhiều của mức sản phẩm trước hoặc tạo mình sản phẩm trước thì nó tăng thì nguy cơ của 2-7 lần có nghĩa không? Có những chuyện nó có ca bất thường thì cuối cùng phải chỉ về cấp đơn này cũng chưa nói đấy và cấp đơn bất thường cấp đơn ở tình bằng cũng chưa nói đấy thì những chuyện nó bất thường cấp đơn ở tình bằng thì bên cái này phải nhập viện và tăng cơ lại thì nó rất là cao để cấp đơn ở tình bằng ai để cấp đơn ở tình bằng nó đang ở đâu? cuối cùng trong lớp ổn định mặt nó bất thường thì nó rất là nặng rồi. đi ra để thu tuổi thái để mình xử lý. Đấy là chương trình này nói gì cho các em, ra thái chúng ta 38 tuần nói gì. Nếu mà mình đề nghị cho bộ cái chủ nghĩa cho cô một cái tình huống khác khó hơn, thấy không? Hãy chẳng các trình huống nhớ. Bây giờ tôi phải sớm, có nghĩa là thu thái là thu tiền, hãy chẳng các trình huống thu thái chẳng đấy. Trước 32 tuần thì cái đầu tiên mình xử lý bộ lệnh thái đó sẽ phải tạm biệt nó phải tự to lắm đến hơn. Vì sao? Bây giờ giữ trung thái thì 32 tuần thì dù như bây giờ thái chẳng các trình huống 30 tuần và là không xuất hiện những cái đầu dưỡng bất cứ cấp nơi như vậy thì mình phải làm gì? Đó, chưa ra cái bẻ đó có thể chuyển sống được. Nhưng mà để lại cái bẻ đó có thể chuyển lúc cái cả là nó khó hơn. Cô đề đây một cái tình huống thái tầm bắt được ở chúng ta 38 tuần. Mình đặt gì ra được không? Đủ sống được cái tình huống đó sẽ bẻ sống đó. Nhưng mà ở cái nhóm thái tầm bắt được khởi phản sớm, thấy không? Thì để ra cái bàn đấy tầm cháu, cái nhóm sẽ khó hơn. Lúc này các bạn phải thể mình đừng có một cái bái to ra để ai cũng không có cái bàn nó sẽ nhìn lúc để chúng mình khác lập phần phần đưa ra cái chân tứ của mình nhân một cái bàn nó sẽ ra cái bàn học được vì sao thì chúng ta có nó đâu cả tám cái cuốn cái bàn có một cuốn cái bàn đấy mình chưa hợp cái bàn cho biết là cái bàn thể sẽ có một cái nên ta gọi là tiến học tiến về chuyển thân một đấy là đặt lại trong mình chuyển thân và thái tầm tám cửa và xuất hiện trước cung thái của 34 thế ba năm nữa mình đâu có tiến được thành phố nữa nhưng mà trường không thay thì 34 nhớ thay là các trường phải bỏ sớm và cái nhóm thái mà nó đã quá thì các em phải tiến được thành phố và cái đó là bác sĩ được đặt một đông trong khi thì bác sĩ có thể đặt một đông tôi muốn khó hơn đối diện với bệnh nhân khó hơn cũng còn khó hơn chứ bạn bây giờ nói tôi suy bạn nó tạm nhiều bạn cái chưa thể giữ bằng bệnh nhân thế nào để lại cái cùng á mất cả cấp trường rồi nhưng để lại cái một hai ngày nữa khả năng lớn rồi rất là cao đưa ra cái kỹ năng tổng đường lúc này sẽ một cái gì có gì xem cái hạn ngắn của để chỉ cho người ta vui được tại cái cung thái này là đạt được cái chưa chỉ biết đạt được rồi thì tạo một trong các cái thành phố có cô thân cô lợn thì bạn cần phải tương thái ra đúng không và mình phải tính tương ngày thì có nghĩa là nhiều khi có cái bài nó khó hơn cao cho mình phải tính tương ngày đó nó sai nó nghĩ chưa có thể bàn thắc mắc gì được không một số cái nó liên quan đến cái nhóm thái tầm tất trường về mặt nguy cơ không phải là về đặc ta có rồi nguy cơ vì đặc về nhìn chung là hai loại nguy cơ bất thường gì rất thể này bất thường nhau không phải phải cản nó nguy cơ của thái tầm tất trường không phải là khác rồi đâu mấy chứ thì những cái trường hợp thứ còn sáu tính á đây là những trường hợp mà đã có thái tầm tất trường thì cái nếu quan để bàn nhau thì cái FDA là bỏ giá tăng một cái chính bản trong tương lai vì vậy những chương trình này đi khỏi chỉ đường và chỉ không lâu dài những cái thái bùn á đúng không thì thái được những chương trình có bệnh nhân đã có cái tiên sử của thái là tắc đường thì có thể lặp lại những lớp mang thai tiếp theo chương trình nào mà có thể lặp lại nguyên nhân sao cái FDA cha mẹ thấy ra nó là nguyên nhân của thái là tắc đường qua nó có thể lặp lại ở những lớp mang thai sau cái nhỏ bên trí là dần để thấy là tăng trưởng nhỏ bên trí là mẹ tiên sạch dần tiên sạch dần là cái nhỏ tác là thái ký tiên sạch dần với cái nhỏ mô trong cái quý nhân là nhà trưởng thái tăng trưởng nhớ nhưng cái người mà có tiên sạch dần thì không nên thực hiện thương quý cái thảm thể thảm không có lý thuyết nếu không có tiên sự biểu hồi không thể thái có những trường hợp mà để chỉ là có cái tiên sử của thái tầm tăng trưởng là tiên nhé họ là cái tiên sử là lớp mấy họ bị tăng giảm không có lớp mang thai trưởng tăng giảm không nhiều như mà họ có tăng giảm không lớp mang thai trưởng thì để thái tầm tăng trưởng lớp kế tiếp mẹ có thể nhung phong đúng không thì riêng mà thái tầm tăng trưởng do nguyên nhân tiên thành dần thì mới có thể nhung phong được nhung phong cho lớp mang thai tiếp theo để nếu họ còn nguy cơ của tăng giảm tiên thành dần luôn thì nhung phong bao nhiêu chứ ai chứ? Chưa biết, hỏi sao? Rồi, tham quan chi được không? Ờ, cả đi, chưa biết thì cô sẽ nói sao? Đây là điều gì có liên quan để tự chỉ bằng nhau và có nguy cơ tiết dị dục thì mình sẽ chưa biết như trong ice cream. Chưa biết như không bằng tiết dị dục ice cream và những trường hợp bằng ice cream tăng trưởng mà có liên quan để nguyên nhân bằng nhau do là tiết dị dục. đúng không? Hoặc là một tiêu chuẩn của nó thôi, một tính cách nào đó thôi. Vì mẹ phải được tìm phong án sử dụng đến phần lần. Nghe cho bỏ ngay, cho còn phù phù quá mà đến lúc quay vừa lại tìm phong sai cầm bắt được phong án sử dụng ấy. Aspirin nó chỉ được với strong trong nhiều trường hợp và thái trầm tăng trưởng có liên quan đến bệnh lý tiêu chảy dầu khởi dụng chứ lên được bị bệnh lý tiêu chảy dầu thái trầm tăng trưởng lên đi nặng thái trở lại đi sang vào bệnh lý tiêu chảy dầu có tăng nguy cơ có nguy cơ của thái trầm tăng trưởng nhưng lúc này cần phải điều trị bằng aspirin các bạn nhớ là sẽ phải là thái trầm tăng trưởng được dùng bằng aspirin là trong mà không biết dài nữa tồi quá là không chống đỡ bỏ người phù bỏ người phù là có nguy cơ tiền sản dục là dự phòng thai chậm tăng trưởng đó có tiền sản dục hay là có tiền sử có tiền sử trà thu 21 tuổi thảm hai lần đầu tiên tại phòng khám sản từ bao ngày đầu bên cuối tỉnh này nay được 36 tuần kế trước tất cả các cấp số là khoảng 32 tuần nửa tiền thế đầu trừ được phòng thấy huyết đề nghị tập hồi đến trên trong phòng tiếp theo tiếp tục theo dõi ADCD 360 thì qua là loại. Qua ADCD là loại qua ai đặt qua ADCD là ai đặt cục lý là gì đó tiếp tục theo dõi trên monitor monitoring sản phẩm và siêu âm đồng chí sống tâm trướng không? Có nguy cơ thay chất lượng. Của ai? Của B. B. B. Nguy cơ thay, lượng tử vong, thấy không? Rồi, hết.